Dược thủ hồi xuân, chương 18, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Đức Vinh đều kinh ngạc quay đầu. Ám đạo này là xe ngựa nhà ai? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Đây chính là đường nhỏ. Tuy là quan đạo, nhưng này cao thấp phập phồng. Chạy như vậy thực dễ dàng gặp chuyện không may. Chỉ thấy phía xa hiện ra một chiếc xe ngựa đến. Hai đầu đại mã giống như là điên rồi tự ý nhanh như chớp nhi chạy xuống. Liền đem Ninh Đức Vinh sợ tới mức vội vàng đem Ninh Tiêm Bích ôm đến bên đường. Sợ nàng bị ngựa xô ngã, một bên gắt gao nhìn chằm chằm kia xe ngựa, lẩm bẩm nói, hỏng, này trong xe nếu có người, đã không xong, này hai con ngựa điên vạn nhất đem xe ngã xuống, ai nha làm sao được. Xe ngựa điên kia nhanh như chớp liền chạy ngang qua Ninh Đức Vinh cùng Ninh Tiêm Bích. Ngay sau đó lại là một trận tiếng vó ngựa vang, mấy thất ngựa theo đó chạy xuống dưới. Ở phía trước là một bóng người nhỏ nhỏ ngồi ngay ngắn. Hình như là một hài đồng bình thường, mắt thấy cách kia lượng xe ngựa còn có vài chục bước khoảng cách. Bỗng nhiên, tiểu hài nhi mạnh đứng thẳng trước ngựa, tiếp mũi chân một chút. Hắn cả người đúng là theo Ninh Đức Vinh cùng Ninh Tiêm Bích trước mặt xẹt qua. Giây lát liền đến gần mã xa đang điên cuồng, mũi chân đặt trên xe ngựa một chút, liền vững vàng ngồi ở trên một con ngựa. Ninh Đức Vinh cùng Ninh Tiêm Bích nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cảm thấy lại một bóng dáng chợt lóe, lần này lại là đại nhân, kia một lớn một nhỏ ngồi ở hai bên con ngựa điên. Bất quá giây lát gian liền ổn định hai con ngựa điên. Lúc này xe ngựa đã muốn cách xa Ninh Đức Vinh cùng Ninh Tiêm Bích có trăm bước. Tổ mẫu, liền nghe kia tiểu hài nhi theo lập tức xuống dưới. Lập tức liền tiến vào trong xe ngựa. Từng đợt kêu gọi thanh theo xe ngựa trung truyền đến. Ninh Đức Vinh ở trong này nghe xong. Dứt khoát nói, thực dược, đi, chúng ta đi xem, tam gia gia. Không cần đi, thực dược, sợ hãi, chúng ta hồi phủ đi. Ninh Tiêm Bích trong thanh âm mang theo run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo. Tuy rằng vừa mới nàng cũng không có thấy rõ cái bóng người nho nhỏ kia. Nhưng mà tại như vậy nhỏ, tiểu nhân, tuổi liền có như vậy võ công cao như vậy. Hơn nữa bay sau là mười mấy cái hộ vệ, còn có xe ngựa hình thức như vậy. Tất cả, khiến nàng chỉ có thể nghĩ đến một người. Ninh Đức Vinh thần sắc lại trịnh trọng đứng lên, trầm giọng nói, thực dược, y giả như tâm cha mẹ, há có thể bởi vì sợ hãi liền buông tha cho cơ hội cứu người. Này cùng giết người có gì khác nhau đâu, không phải sợ, tam gia gia mang ngươi đi nhìn một cái. Nói xong rốt cuộc ôm Ninh Tiêm Bích hướng kia trăm bước ngò ai xe ngựa bước đi. Ninh Tiêm Bích kêu to nói ngươi không cần phải xen vào. Nhưng mà nàng kêu không được, vận mệnh có đôi khi chính là vô thường như vậy. Nó cho Ninh Tiêm Bích sống lại đồng thời, nhưng cũng khiến rất nhiều sự tình tại bất chi bất giác thay đổi. Giống như sự tình lúc này đây, Ninh Tiêm Bích vốn trong trí nhớ, thật là nàng 10 tuổi khi mới có thể phát sinh. Lại không ngờ, bây giờ mới nàng 7 tuổi đã phát sinh. Mà đời trước, cứu người chỉ là tam lão thái gia, nay, lại có thêm mình tại bên người, sống lại một đời, chính mình cùng người kia gặp nhau, thế nhưng trước đến 5 năm, điều này làm cho Ninh Tiêm Bích không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình nói, hoàn hảo, trước tiên gặp lại, chỉ cần ngày sau cách xa nhau ra, chỉ cần không cần gả tiến Duệ Vương phủ. Cũng sẽ chẳng có cái gì, trước tiên gặp nhau liền trước tiên gặp nhau đi, dù sao chính mình cũng sẽ không cùng hắn dây dưa. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là theo Ninh Đức Vinh cước bộ dần dần tới gần xe ngựa. Ninh Tiêm Bích lại vẫn là khó nén trong lòng khẩn trương. Nàng gắt gao mân môi, ánh mắt trừng lớn nhìn kia xe ngựa, tiểu thủ gắt gao kéo lấy chiếc vạt áo ngực, chỉ cảm thấy một khỏa tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Thái y, mau trở về thành tìm thái y đến, thanh âm xa lạ mà nôn nóng, khiến Ninh Tiêm Bích trong nháy mắt có chút hoảng hốt, chợt mới nghĩ đến, Thẩm Thiên Sơn cũng bất quá chính là 8 tuổi đi, còn chưa biến thanh kỳ, khó trách chính mình nghe này thanh âm không quen, nàng trong lòng thở dài, kiếp trước đủ loại đèn kéo quân trong đầu truyền. Nhưng mà tâm tình kháng cự lung tung lại bởi vì hồi ức mà chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cuối cùng nàng khe khẽ thở dài. Đối Ninh Đức Vinh nói. Tam gia gia, phóng ta xuống dưới đi. Ta chính mình đi. Ninh Tiêm Bích 7 tuổi tiểu thân thể tuy rằng tinh tế. Nhưng này cũng là 40 cân. Ninh Đức Vinh ôm nàng chạy tới thật là có chút phí sức lực. Bởi vậy nghe được tiểu nha đầu lời nói. Hắn liền đem người thả xuống dưới, thở hồng hộc đuổi tới xe ngựa phía trước, trịnh trọng nói, trong xe có người sao? Ta là đại phu, mười mấy cái hộ vệ nghe tiểu chủ tử lời nói, có hai người đã ra bên ngoài chạy vội, nghe xong Ninh Đức Vinh lời nói, cũng không dừng lại, Ninh Tiêm Bích nhớ tới vừa rồi cái kia đồng chí thanh âm nói tìm thái y lời nói. Trong lòng cười khổ, ám đạo Duệ Vương phủ như thế nào đem Lang Trung tầm thường để vào mắt. Bất quá lần này, bọn họ nhất định chấn động, còn lại vài hộ vệ nhưng không vì Ninh Đức Vinh là đại phu bình dân mà coi khinh với hắn. Nghe nói hắn là đại phu, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong đó một người lớn tiếng nói, công tử, nơi này vừa mới có một đại phu, trước để hắn thay công chúa bắt mạch đi. Ninh Đức Vinh cứu người sốt ruột, một đầu liền nghe sấm đánh, lại không nghĩ rằng trong xe dĩ nhiên là công chúa, không khỏi kinh ngạc nhảy dựng, chợt thấy xe ngựa rém mành, tiếp một tiểu nam hài 8 tuổi đi ra, mặt trầm như nước hướng Ninh Đức Vinh đánh giá vài lần. Trên mặt tựa hồ có chút thần sắc dãy giụa, nhưng mà hắn cuối cùng gật đầu một cái, trầm giọng nói, thỉnh vị này đại phu trước thay tổ mẫu coi một chút đi. Vừa nhìn thấy này tiểu nam hài nhi, Ninh Đức Vinh ánh mắt liền không khỏi nhìn, thật là một hài tử xinh đẹp, thế này mới 8-9 tuổi. Nếu là trưởng thành, cũng không phải là muốn cho thiên hạ nữ nhân đều thần hồn điên đảo. Mà còn tuổi nhỏ, lại cũng trầm ổn uy nghiêm được ngay. Thật không hổ là đệ tử trong phủ công chúa. Vừa nghĩ, nghe được kia tiểu nam hài nói hắn thay công chúa trần trí. Ninh Đức Vinh nào dám lỗ mãng, vội vàng theo trong tay áo lấy ra một đoạn lam sắc sợi tơ. Đưa cho kia tiểu nam hài nói, thỉnh công tử đem tuyến hệ về cổ tay công chúa, thảo dân không dám lỗ mãng. Lần này kia tiểu nam hài lại kinh ngạc, nhìn Ninh Đức Vinh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, người sẽ bắt mạch qua huyền ti, tổ mẫu nay không tốt lắm, cũng không nên vọng tự cậy mạnh, chậm chế bệnh của nàng. Đến lúc đó, ngươi càng chịu trách nhiệm không nổi. Một bên Ninh Tiêm Bích lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn kia tiểu nam hài tự đắc, bộ dáng uy nghiêm, kia mi mục ngũ quan cùng với uy nghiêm khí thế. Loáng thoáng đã là mang theo bóng dáng khi lớn lên của Thẩm Thiên Sơn. Nàng trong lòng hận ý, lúc này tiếp tục nghe đối phương lời nói vô lễ như vậy. Không khỏi nổi nóng, cười lạnh nói, quả nhiên là làm nhiều sai nhiều. Làm ít sai ít, tam gia gia hảo tâm cứu người, nếu cứu không được lại đổ chúng ta, nếu như thế, tam gia gia, chúng ta trở về đi, công chúa phượng thể trọng yếu, ngươi là bình dân đại phu cũng không dám sơ chạm, nói cách khác, một khi có cái gì sai lầm, tội trạng sẽ đổ trên đầu người. Cách chương.